Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, vũng nước đục. Giữa trưa, ánh nắng chính mạnh, Triệu Phất Y kết thúc buổi sáng tu luyện, đổi một thân sạch sẽ y phục, tiến về quan trung thư viện, trọn vẹn một tháng khổ tu, liền quang đức phường cửa chính đều không có đi ra. Liền xem như tâm hắn nghĩ trầm ổn, cũng cảm giác bị đè nén vô cùng. Ngày xưa bình thường cảnh sắc cũng nhiều mấy phần vận vị. Liền bên đường bán đậu hũ tiểu nương tử, nhìn cũng mi thanh mục tú. Thời điểm không lớn, đi vào quan trung thư viện, vẫn là thói quen từ lâu. Trực tiếp tiến Doanh Châu Các, ngâm mình ở biển sách bên trong. Doanh Châu Các tổng cộng có cao 7 tầng. Mỗi một tầng đều nắm chắc lấy hàng ngàn điển tịch, 7 tầng cộng lại tối thiểu cũng có vạn cuốn nhiều. Muốn thông qua một lần, quả thực là một cái mênh mông công trình. Đương nhiên, phải chăng xem hết Doanh Châu Các tàng thư, cùng có thể hay không phá giải bức tranh bí mật, trong đó cũng không trực tiếp quan hệ, nhưng luôn có thể nhiều mấy phần nắm chắc, nếu không được cũng có thể mở mang tầm mắt. Nhưng hắn nhìn qua tầng tầng mê vụ, nhìn thấy thế giới một tia chân thật. Hơn một tháng không đến, Triệu Phất Y đọc sách hào hứng phóng đại, bước đi lên lầu 2, tìm tới lần trước nhìn một nửa điển tịch, cùng với chói mắt ánh nắng, ngồi tại bên cửa sổ đọc lấy đến. Cái này vừa đọc chính là 3-4 canh giờ, thẳng đến mặt trời xuống núi, minh nguyệt tây treo. Lúc này mới duỗi người một cái, lung la lung lay đứng lên, dự định lại quay về chỗ ở. Trộm đến phù sinh nửa ngày nhàn, nửa là Phật đà nửa là tiên. Khổ tu sau một tháng, ngẫu nhiên đọc sách nửa ngày, nhưng hắn cảm thấy tinh thần sức khỏe dồi dào không ít. Âm thầm nghĩ tới, quả nhiên không thể một mực khổ tu, vẫn là phải căng chặt có đạo, cùng với ánh trăng. Dạo bước đi thong thả ra Doanh Châu Các, phía ngoài học sinh đã không nhiều, phần lớn đều đã trở lại, còn lại cũng tại học viện trong túc xá nghỉ ngơi. Quan Trung học viện danh xưng Ung Châu thứ nhất, không chỉ có trong thành Trường An học sinh ở đây đọc sách, Tây Bắc Nam Châu đều có tới đây cầu học, vì vậy, trong học viện có một mảnh diện tích cực lớn ký túc xá. Bên trong chừng mấy trăm đường xa cầu học học sinh, Doanh Châu Lâu ở vào quan trung học viện mặt đông nhất. Lấy được là, trên biển đông, tiên sơn mờ mịt, ý vị, Triệu Phất Y muốn về Quang Đức Phường, liền muốn từ đông đến tây, xuyên qua trong viện một đầu đường lớn, vượt ngang toàn bộ quan trung thư viện. Đoạn đường này cảnh trí không sai, có viện, có lâu. Còn có một mảnh rừng thanh trúc, một phương xanh biếc hồ nước. Đầu hạ thời tiết, trong hồ nước màu hồng nhạt hoa sen nở rộ. Trải qua gió thổi qua, chi phối chập chờn, tản ra nhàn nhạt hương hoa. Cùng với xanh biếc lá sen, sóng nước lấp loáng, phong cảnh trông rất đẹp mắt. Triệu Phất Y dạo bước đi qua hồ nước, đang muốn đi vào rừng trúc. Nghe thấy phía trước rừng thanh trúc bên trong truyền ra cãi nhau thanh âm, nghe tựa hồ là một đôi tình lữ. Tại cái này phiến rừng thanh trúc chính giữa có một cái đình tên là Vĩ Sinh Đình. Nghe nói năm đó từng có một cái gọi Vĩ Sinh thư sinh cùng giai nhân ước chừng tại Lam Cầu gặp mặt, không khéo trên trời rơi xuống mưa to, thủy vì ghế tăng vọt. Trong sông bỗng nhiên phát hồng thủy, nếu là đổi người khác, tự nhiên thật sớm rời đi. Không ngờ, Vĩ Sinh vì không thất tín tại giai nhân, thế mà không thối lui chút nào. Ôm Lam Cầu trụ cầu không chịu đi, đến mức chết đuối Lam Cầu phía dưới. Cố sự này lưu truyền rất rộng rãi, có người gọi nó Vĩ Sinh giữ lời, cũng có người gọi nó hồn đoạn Lam Cầu. Danh tự không giống, nội hàm cũng không giống nhau. Cái trước lấy là bỏ sinh thủ tín chi nghĩa, cái sau thì nói là tình so kim kiên. Quan Trung thư viện lúc trước xây Vĩ Sinh Đình thời điểm lấy được là thà rằng bỏ mình, tuyệt không thất tín ý tứ. Đáng tiếc xây thành về sau, lại thành đông đảo học sinh trong suy nghĩ nói chuyện yêu đương thánh địa. Thường có học sinh ở chỗ này hẹn hò. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nói chuyện chính là một tên nữ hài. Thanh âm tràn ngập sợ hãi. Cho ngươi một chén trà cân nhắc thời gian. Còn dám từ chối, tự gánh lấy hậu quả. Câu nói này rõ ràng là giọng nam. Trong lúc nói chuyện, liền nghe được, vụt, một tiếng vang giòn. Lại là rút kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Cái này tính tình thật là đủ lớn. Triệu Phất Y nhướng mày, nhịn không được lắc đầu. Nhanh chân hướng rừng trúc chính giữa cái đình đi đến. Phương thế giới này đối với chuyện nam nữ, muốn so kiếp trước mở ra nhiều. Học viện bên trong chẳng những có nữ học sinh, hơn nữa thường xuyên có thể thấy được tình lữ khi đi hai người khi về một đôi. Nếu là bình thường tình lữ cãi lộn, hắn không thèm để ý. Thế nhưng là tình lữ cãi nhau một mực nhau nhau đến động dao, hắn liền có chút nhìn không được. Mặc dù biết thế sự nóng lạnh, nhưng trong lòng còn có điểm mấu chốt. Dung không được loại này trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình ở trước mắt phát sinh. Bởi vì cái gọi là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Triệu Phất Y xâm nhập rừng trúc, đi vào Vĩ Sinh Đình bên ngoài. Xa xa nhìn thấy tại trong đình cãi lộn hai người. Sau đó, ngay lập tức hối hận chuyến cái này một bãi vũng nước đục. Vĩ Sinh Đình bên trong rõ ràng là hắn hai người quen. Nữ hài rõ ràng là Thu Tố Bạch. Nam tử lại là Hứa Sơn đệ tử Lâm Trấn. Nhìn thấy hai người này nháy mắt, Triệu Phất Y trong đầu bỗng nhiên trồi lên một cái ý niệm trong đầu. Ta hiện tại lui ra ngoài còn kịp sao? Hứa Môn bên trong, Lâm Trấn sát khí nghiêm nghị, đối với hắn sát ý cơ hồ viết lên mặt, lần đầu gặp mặt, liền muốn hạ sát thủ, tuyệt đối là cái tâm ngoan thủ lạt nhân vật. Phần Hương Lâu bên trên, Thu Tố Bạch cười một tiếng một cái nhăn mày nhường hắn tâm thần chập chờn, cơ hồ khó mà tự kiềm chế, điểm này cực không bình thường, trên thân tất có cực lớn bí mật. Đối với dạng này hai người ở giữa gút mắc, Triệu Phất Y chỉ muốn lẫn mất xa xa xem náo nhiệt. Hoàn toàn không có tham dự dự định. Đáng tiếc là, ngay tại hắn nhìn thấy hai người này đồng thời, hai người này cũng nhìn thấy hắn. Là ngươi, Lâm Trấn nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn thấy Triệu Phất Y, sắc mặt lập tức trầm xuống, mũi kiếm nhất chuyển, nhắm thẳng vào Triệu Phất Y. Lạnh giọng nói ra, chỉ bằng ngươi cũng dám có ý đồ với Tố Bạch. A, Triệu Phất Y không khỏi giật mình, nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Trấn thế mà lại nói như vậy. Dù là Lâm Trấn trực tiếp rút kiếm chém hắn, cũng sẽ không nhường hắn kinh ngạc như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới, Lâm Trấn sở dĩ sẽ nói như vậy, là bởi vì Trương Duệ ở trong đó giở trò. Trương Duệ đối với hắn thành kiến cực sâu, không muốn để cho hắn đón thêm gần Hứa Bạch Lộ, có thể lại không có lấy cớ ngăn lại, lúc này mới tại lần trước rời đi Phần Hương Lâu về sau. Riêng đi Lâm Trấn trước mặt, lập Triệu Phất Y đối Thu Tố Bạch ngầm sinh tình cảm hoang ngôn. Trương Duệ vốn cho là, Phần Hương Lâu gặp mặt về sau, Triệu Phất Y còn phải lại đi Hứa Môn. Đến lúc đó liền có thể từ Lâm Trấn ra mặt đem Triệu Phất Y đuổi đi. Không nghĩ tới Phần Hương Lâu gặp một lần về sau, Triệu Phất Y bế quan khổ tu hơn một tháng, lại không có đi qua Hứa gia. Lập phen này lời đồn cũng liền không có có tác dụng. Chỉ là sự tình có trùng hợp. Không nghĩ tới Triệu Phất Y không có đi Hứa Môn, lại tại Quan Trung Thư Viện gặp được Lâm Trấn. Vậy cũng là không phải oan gia không gặp gỡ. Nha, ta muốn đây là một cái. Triệu Phất Y mặc dù nghĩ không ra phía sau cố sự, nhưng nhìn Lâm Trấn biểu lộ, liền biết trong này chắc chắn có hiểu lầm. Dự định mở miệng giải thích, mau chóng thoát thân rời đi. Chỉ tiếc mọi chuyện không như ý. Thường 8-9 phần 10. Ngươi đến, Thu Tố Bạch nhìn thấy Triệu Phất Y xuất hiện, nguyên bản vẻ mặt sợ hãi, nháy mắt bị vui sướng thay thế, giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Hai ba bước từ Vĩ Sinh Đình bên trong trốn tới, tránh sau lưng hắn, nhìn hắn trong ánh mắt bao hàm lấy vô tội, đáng thương, kinh ngạc, vui mừng, hy vọng các loại ánh mắt. Triệu Phất Y dám thề, từ tiền thế đến kiếp này, hắn chưa hề tại một người trong ánh mắt đồng thời nhìn thấy phức tạp như vậy cảm xúc. Nếu là đổi một người, chỉ là nhìn thấy cái này một ánh mắt, liền không nhịn được rút đao tương trợ, thậm chí không tiếc ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Thật to gan, Lâm Chấn nhìn thấy Thu Tố Bạch biểu lộ, sắc mặt lập tức âm trầm như nước, dẫn theo sáng loáng trường kiếm, từng bước một đi ra Vĩ Sinh Đình, sát ý cơ hồ viết lên mặt. Triệu Phất Y chợt phát hiện, Thu Tố Bạch ánh mắt không phải cho hắn nhìn, mà là cho Lâm Chấn nhìn, đồng thời cũng nghĩ thông một sự kiện, lại giải thích cũng không có tác dụng gì, bởi vì bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy hắn muốn có được nữ nhân dùng loại ánh mắt này nhìn nam nhân khác, đều sẽ giết cho thống khoái. Ai? Triệu Phất Y thở dài một tiếng, đây thật là người trong phòng ngồi, nồi từ trên trời đến. Ngay tại Lâm Chấn dần dần tới gần thời điểm, rừng trúc bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Nghe thanh âm, ước chừng là có 7-8 người cùng một chỗ phụ sướng. Trong nháy mắt, tiếng ồn ào càng ngày càng gần, tiếng bước chân cũng rõ ràng, lờ mờ có thể nhìn thấy ánh đèn ngay tại cách đó không xa. Coi như các ngươi vận khí tốt, Lâm Chấn sắc mặt thay đổi mấy biến, cuối cùng trả lại kiếm vào vỏ, quay người nhanh chân rời đi. Quan Trung Thư Viện dù sao không phải rừng núi hoang vắng, thật sự ở nơi này náo ra nhân mạng, coi như Hứa Sơn quyền thế lại lớn, cũng chưa hẳn đè xuống đi. Trước khi đi, hung hăng trừng Triệu Phất Y một chút, nếu như ánh mắt có thể giết người, tin tưởng Triệu Phất Y đã bị đâm chết 3-500 lần. Sau một lát, 7-8 tên áo xanh học sinh từ rừng trúc bên ngoài đi tới, đằng sau còn đi theo mấy tên người hầu, trong tay dẫn theo đèn lồng, hộp cơm, rượu. Những vật này xem bộ dáng là muốn tại Vĩ Sinh Đình dạ đàm. Nhìn thấy Triệu Phất Y cùng Thu Tố Bạch ở đây, mấy người còn tưởng rằng hai người tại hẹn hò, cười ha ha vài tiếng cùng rời đi nơi này. Hoàn toàn không biết, bởi vì bọn họ xuất hiện bóp chết cùng một chỗ huyết án, hắn cuối cùng đi, lần này may mà có ngươi, bằng không chết chắc. Thu Tố Bạch vỗ ngực, trên mặt một bộ sống sót sau tai nạn biểu lộ, vậy tại hạ cũng cáo từ. Triệu Phất Y cười khổ một tiếng, chắp tay một cái, quay người liền muốn rời khỏi. Thu Tố Bạch lai lịch quỷ dị, hắn thực sự không nghĩ tiếp xúc nhiều. Người trước không muốn đi, người biết Lâm Chấn tại sao muốn bức ta sao? Có thể hay không giúp đỡ ta? Thu Tố Bạch níu lại tay áo của hắn, một bộ vô cùng đáng thương biểu lộ. Cái này, ta cảm thấy ngươi có vấn đề gì, đại khái có thể cùng Hứa đại tiểu thư đi nói. Lâm Chấn là cha nàng đệ tử, cũng nên bán đại tiểu thư mấy phần mặt mũi. Ta cùng Lâm Chấn không thân chẳng quen, chỉ sợ. Trong lúc nói chuyện, Triệu Phất Y dùng sức túm túm y phục, đem tay áo dài từ Thu Tố Bạch trong tay kéo ra đến, từng bước một lui về phía sau. Thế nhưng là Thu Tố Bạch hốc mắt đỏ lên, nước mắt ngậm tại hốc mắt. Sau này còn gặp lại. Triệu Phất Y vừa chắp tay, như chó nhà có tang, vội vã chạy trối chết. Đáng tiếc sau lưng của hắn không có mắt, nếu như phía sau mọc ra mắt, liền sẽ phát hiện. Tại hắn quay người về sau, Thu Tố Bạch nguyên bản lã chã trực khóc biểu lộ đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Ánh mắt bên trong chỉ có giảo hoạt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.